Tận thế nhạc viên, chương 1646, chế hành cùng cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cả một cái thế giới đều đặt ở hoa bách hợp bả vai bên trên. Gọi nàng tại vô cùng vô tận cô độc bên trong gánh vác nặng như vậy trọng trách nhiệm. Vô luận đối thế giới tới nói, còn là đối hòa bách hợp tới nói, tiền cảnh tựa hồ cũng chú định cùng thảm đạm cởi không ra quan hệ. Nếu hòa bách hợp cuối cùng quyết định không chấp nhận này phần sứ mệnh, cũng thật sự là không kỳ quái. Cho nên trước khi đi, Lâm Tam Tửu quyết định sử dụng chính mình quyền hạn, tại cái trò chơi này thế giới bên trong làm một số khác cải biến. Nàng không có cách nào làm này bộ chủ yếu máy móc không lại hấp thu người đi vào. Dư Uyên cũng không được, mà bị hấp thu người tiến vào, lại khó có thể bảo đảm bọn họ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho dù là đem quản lý này đó trò chơi người sáng tạo sứ mệnh giao cho Hòa Bách Hợp, cũng chỉ có thể bảo đảm cho nàng nhân sinh tăng thêm một phần ý nghĩa mà thôi. Nhưng đối với cái này thế giới, kỳ thật không thể nói là nhiều an toàn nhất lớp bảo hiểm. Nàng tư duy bị hạn tại khốn cảnh bên trong, càng nghĩ càng bị nguy, đến mức nàng tại thấp nhất thời khắc, thậm chí sinh ra qua như vậy một loại ý nghĩ. Người chính là tuyệt đối không thể lấy bị phóng tới cùng đi sinh vật. Nếu là mỗi cái một cái người đều sống cả một đời cũng không nhìn thấy một người khác, không đụng tới một người khác, mới có thể bảo đảm một cái người làm ác nhỏ nhất. Mặc kệ là đối chính mình, còn là đối mình bên ngoài thế giới tới nói. Tại Lâm Tam Tửu lặng lặng chờ đợi Hòa Bách Hợp hạ quyết định thời điểm, có lẽ là nữ oa mang đến xung kích ảnh hưởng rốt cuộc dần dần hết thảy đều kết thúc nguyên nhân. Có lẽ là nhìn thấy Hòa Bách Hợp như thế hết sức chuyên chú cân nhắc cái này tương lai nguyên nhân. Nàng bỗng nhiên ý thức được, cái này ý niệm bản thân, gần so với nữ oa cho bọn họ, sinh lý tính tử vong, nhân từ như vậy một tuyến mà thôi. Nếu thật cảm thấy người hẳn là bị vĩnh cửu nhốt tại cô độc trong lao ngục, cái kia còn phí cái gì sức lực đâu. Nàng không bằng trực tiếp đi đến cậy nhờ nữ oa được rồi. Tại cái này địa phương tới tới đi đi người, đúng là lớn nhiều đều là cho bụi mịt mờ, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bọn họ không cần vẫn là như vậy. Lâm Tam Tửu thì thào nói, bọn họ không biết chính mình tại làm cái gì, bởi vì bọn hắn không có cơ hội biết. Ta có thể cho bọn họ như vậy một cái cơ hội à? Hòa Bách Hợp nghe vậy ngẩng đầu lên. Từ khi nghe được chính mình lựa chọn lúc sau, nàng vẫn luôn tại ngơ ngác suy nghĩ. Đến bây giờ còn không đi ra một tiếng. Người ý tứ là, Quý Sơn Thanh con mắt trong veo hỏi. Người đều là tại biết chính mình cần phụ trách thời điểm, mới có thể bắt đầu học tập phụ trách. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Nhanh lên vẫy gọi kêu lên lễ bao cùng Hòa Bách Hợp. Cùng nhau về tới nàng lâm thời mở gian phòng bên trong. Chỉ có tại phòng bên trong thời điểm, mới có thể đem viết ra văn tự bắn ra đi mặt đất bên trên. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tại tiến hóa người đi vào cái trò chơi này thế giới lúc sau. Có một vật, là mỗi một cái tiến hóa người đều cơ hồ sẽ không thể tránh khỏi nhìn thấy. Nàng mang theo vài phần kích động. Không đợi hai người đáp lại, còn nói thêm, những cái đó màn hình, bảng hiệu, quả thực là vô khổng bất nhập tại nói cho ngươi. Tiếp theo cái trò chơi nhanh muốn bắt đầu, muốn ngăn cản mới trò chơi buổi họp báo. Đúng hay không? Lễ bao giống như đã có chút rõ ràng. Hòa Bách Hợp vẫn là ngơ ngác nghe. Cái này cơ chế là trò chơi không gian bên trong bản thân liền có. Ta không cần phải đi đau đầu như thế nào sửa đổi nó. Ta chỉ cần đem nó nguyên bản tin tức đổi thành ta lời muốn nói là được rồi. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Thấp giọng nói. Chờ bọn hắn đọc xong ta lưu lại tin tức lúc. Bọn họ đối cái này thế giới hiểu rõ. Liền sẽ cùng ta giống nhau nhiều. Tất cả đều. Nói cho bọn hắn. Hòa Bách Hợp kinh ngạc nhìn hỏi. Đối. Không chỉ là cái này thế giới vận hành cơ chế. Chủ yếu máy móc. Còn có trước kia đi vào trò chơi người sáng tạo, đã từng sinh ra qua trò chơi. Bọn chúng đối người tạo thành cực khổ, thậm chí bao gồm nữ oa kế hoạch. Hết thầy ta biết, ta đều sẽ để cho bọn họ cũng biết. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nói. Sao có thể một bên đem tin tức giữ tại tay bên trong, một bên trách cứ hắn nhóm ngơ ngơ ngác ngác đâu? Nếu như bọn họ có thể rõ ràng ý thức được chính mình sẽ gặp phải cái gì, chính mình hành động đối người khác tới nói ý vị như thế nào, tương lai có thể sẽ đối mặt cái gì, như vậy mọi người hành vi nhất định sẽ có chút thay đổi. Tại toàn bộ đỡ ra hết thảy tin tức cơ sở phía trên, Lâm Tam Tửu lại đi phía trước bước một bước. Không chỉ là thế giới trò chơi bản thân tin tức, chúng ta muốn thẳng thắn bố công, liền muốn làm đến cùng. Nàng một bên lúc nói, một bên đã mở ra văn bản thiết trí. Nói, mỗi khi có mới trò chơi người sáng tạo bị hấp thu đi vào, hình ảnh của bọn hắn, bọn họ viết trò chơi gì, đều sẽ thời gian thực xuất hiện tại màn hình bên trên. Sở hữu người, bao quát chính bọn họ, đều biết bọn họ đã làm trò chơi người sáng tạo bị sở hữu người nhìn thấy. Mà tại dài nhất 10 tháng về sau, lại sẽ lại lần nữa bị đưa ra ngoài, trở lại sở hữu người chi gian. Cứ như vậy, chẳng khác nào đem bọn họ đều ở vào công chúng giám sát dưới áp lực. Lễ bao nhẹ nói, trừ phi là đưa vào một cái nhân ngẫu suy nghĩ như vậy muốn bản thân hủy diệt chó dại. Nếu không bất luận là ai, để ý biết đến chính mình có thể sẽ cùng toàn bộ thế giới là địch thời điểm, đều sẽ bắt đầu cân nhắc chính mình mỗi một cái hành động phân lượng. Không có tới từ hắn người giám sát áp lực, chính mình tay thượng lại có tuyệt đối lực lượng, ai cũng khó đảm bảo sẽ không thay đổi chất. Lâm Tam Tửu đáp, vậy chúng ta liền tận lực không muốn cho bọn họ biến chất cơ hội. Bất quá chỉ là như vậy, chỉ sợ còn chưa đủ. Đúng vậy a, luôn có những cái đó hồ đồ cuồng vọng, ngu xuẩn thiển cận ngươi. Tỷ tỷ định làm như thế nào? Lễ bao đồng ý một tiếng. Hỏi, hắn lúc này vẻ mặt lượng lượng, giống như đã nhận ra Lâm Tam Tửu thể nội lần nữa thức tỉnh nàng chính mình. Ngữ khí bên trong đều mang chờ mong cùng cẩn thận, bằng không hắn tự nhiên không quan tâm thế giới bên ngoài người chết sống. Mà Hòa Bách Hợp vẫn luôn tại chuyên chú nghe. Nếu là đem trò chơi người sáng tạo coi là một đám nắm giữ trong thế giới này lực lượng tuyệt đối người, như vậy một phương khác, cũng chính là trở thành người chơi đám người tiến hóa, là một chút đối kháng chế hành lực lượng đều không có. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói, đừng nói tận thế thế giới, cho dù là tận thế trước đó nhân loại xã hội bên trong, nếu là xuất hiện này loại quần thể trên lực lượng mất cân bằng, cũng như thường sẽ diễn biến thành lề mề nhân đạo tai nạn. Nếu các người chơi có thể hủy bỏ trò chơi người sáng tạo tư cách, nếu chúng ta tới giả thiết như vậy một loại hệ thống, một khi có trò chơi bắt đầu đối mọi người tạo thành tổn thương thời điểm, mọi người liền có thể thông qua một loại nào đó hình thức, tập thể hủy bỏ cái trò chơi này, thậm chí khu trục sau lưng trò chơi người sáng tạo. Nàng nói xong đối mặt hai người thẳng tắp ánh mắt, chính mình cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái tương đối giản lược ý nghĩ. Đích xác còn có rất nhiều chi tiết cần suy nghĩ tỉ mỉ. Hòa Bách Hợp nhẹ gật đầu, nói, bất quá, ngươi cái này tưởng tượng nếu là muốn thực hiện, liền càng cần hơn một cái quản lý người đi. Lâm Tam Tửu nhất đốn, ân, một tiếng, nhưng là... Nàng bổ sung một câu, quản lý người cũng cần bị đặt tại sở hữu người ánh mắt phía dưới. Vô luận là ra ngoài cái gì nguyên nhân, Hòa Bách Hợp này một cái quản lý người quyền hạn cũng không thể quá lớn. Cũng không thể không nhận giám sát, chính như nàng chính mình nói, tuyệt đối lực lượng sẽ dẫn đến biến chất. Hòa Bách Hợp cũng có rất lớn khả năng không phải ngoại lệ. Nàng làm quản lý người lúc quyền hạn, tỉ như xua đuổi cái nào đó trò chơi người sáng tạo, chốt mở cái nào đó trò chơi trọng yếu như vậy quyền hạn, hẳn là chỉ có được đến tập thể trao quyền lúc, mới có thể bị kích hoạt. Nữ oa không phải nói, nhân loại làm quần thể là tầm thường ngây ngô, không có thuốc chữa sao? Lâm Tam Tửu càng muốn nhìn xem, làm có được đối bản thân hành vi thanh tỉnh ý thức lúc, nhân loại làm quần thể, đến tột cùng có thể hay không vì quần thể thiết trí ra một đầu điểm mấu chốt. Tại khó khăn bên trong bản thân uốn nắn, Nàng mơ hồ nhớ rõ, tại nàng cùng nữ oa ngắn ngủi gặp mặt bên trong, giống như tại không biết lúc nào biết được, nữ oa xưng nàng chính mình vì bi quan chủ nghĩa người. Cung đạo nhất ngược lại là cái chủ nghĩa lạc quan người. Lâm Tam Tửu cũng không biết tự mình tính là bi quan còn là lạc quan. Thực sự muốn nói lời, nàng đại khái là một cái không từ bỏ chủ nghĩa người đi. Ta cũng, Hòa Bách Hợp kinh ngạc nhìn hỏi. Nói cách khác, người bên ngoài đều sẽ biết ta tồn tại. Ta có thể cùng bọn họ giao lưu. Bọn họ nhìn thấy ta. Ta cũng nhìn thấy bọn họ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được. Đối với nàng tới nói, có lẽ này so một người vĩnh viễn tại cô độc chỗ tối làm quản lý người còn mạnh hơn nhiều. Nếu như là như vậy, ta đầy nguyện ý làm cái này quản lý người. Hòa Bách Hợp an tĩnh nói. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Ta năm nay chỉ có 28 tuổi. Lấy tiến hóa người niên kỷ tới nói, ta còn có chí ít 100 vài thập niên tuổi thọ. Lấy người bình thường tiêu chuẩn tới nói, nhìn qua dị dạng trẻ tuổi, Hòa Bách Hợp thấp giọng nói, ta không nghĩ vĩnh viễn sống sót. Tại ta tuổi thọ hẳn là kết thúc thời điểm, ta hy vọng nó có thể kết thúc. Không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng, nàng còn nói thêm, thực không dám giấu giếm, tại ngươi đưa ra đề nghị này thời điểm, duy nhất ngăn cản ta đồng ý nguyên nhân, chính là ta không dám tưởng tượng ta một người không có cuối cùng, vĩnh viễn làm cái này quản lý người. Ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta tự chủ lựa chọn sự diệt vong của ta thời điểm. Về phần ta tiêu vong về sau làm sao bây giờ? Ta nghĩ, có lẽ cái quyền lựa chọn này có thể giao cho bên ngoài tiến hóa người. Ai nguyện ý tiếp nhận ta, ai liền đi vào làm một cái có hạn kỳ hạn bên trong quản lý người. Chính bọn họ vận mệnh, cho bọn họ chính mình đi quyết định. Thế giới thượng vốn dĩ cũng không có nhất lao vĩnh giật hệ thống. Đúng hay không? Ta vốn dĩ tưởng này một chương nhạc dạo hẳn là tương đối tràn đầy hy vọng. Là Lâm Tam Tửu không từ bỏ chủ nghĩa hạ một lần phản kháng. Kết quả viết xong lúc sau như thế nào cảm giác có chút khô cằn. Có thể là bởi vì tạp văn quan hệ. Được rồi, về sau lại sửa chữa đi. Ta hôm qua thế mà một hơi ngủ 12 cái giờ. Khả năng đúng là gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm. Nói này chương viết đến cái đuôi thời điểm, ta bỗng nhiên ý thức được cái này hệ thống kỳ thật chính là Athena, bản chương xong. Cách chương.